Nguyện yêu em cả đời. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi thêm một chút nữa thì cô thấy một chiếc xe sang trọng dừng trước công ty, hai người đàn ông đang bước ra, một người đi trước còn một người đi sau, ăn mặc rất bảnh bao. Cô thấy bảo vệ cúi đầu chào, chắc là người của công ty này, nên cô nhanh chân chạy tới. Anh gì ơi, cho tôi hỏi một chút. Cô vừa chạy vừa nói. Bạch Vũ Kiệt đang đi thì nghe giọng nói trong trẻo vang lên thì anh đứng lại, đưa mắt nhìn về phía tiếng nói đó, thấy một cô gái thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp, tóc đen, mũi thanh tú, mắt to tròn, môi nhỏ nhắn đang chạy về anh. Anh gì ơi, anh làm ở công ty này sao? Cuối cùng cô cũng đi tới liền lên tiếng hỏi mà chưa nhìn rõ mặt. Phải, Bạch Vũ Kiệt chỉ đáp trả lại một câu, mắt vẫn luôn nhìn cô. À, tôi giao cà phê nhưng mà bảo vệ không cho tôi vào, anh có thể đem lên giúp tôi không? Cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh. Bây giờ cô mới để ý người đàn ông này vừa cao lại còn rất đẹp trai nữa như người trong chuyện bước ra vậy. Cô không mê trai nhưng nhìn người này sao cô cứ muốn nhìn mãi. Tại sao tôi lại giúp cô? Anh nhàn nhạt nói, phía sau trợ lý dẫn nhìn cô mà đổ mồ hôi, sao cô gái này lại gan như vậy chứ? Vậy anh không đem lên cũng được, anh có thể nói với bảo vệ cho tôi vào được không? Được, đi theo tôi. Anh cũng không hiểu vì sao lại giúp cô. Vậy cảm ơn anh nhiều nha. Cô cười tươi nhìn anh. Bạch Vũ Kiệt nhìn nụ cười trong sáng của cô, đột nhiên tim anh lỡ một nhịp. Nụ cười của cô rất đẹp, cô là người đầu tiên dám nhìn thẳng vào mắt anh. Tịch giao được anh đưa vào trong, sau đó anh không nói không rằng đi thẳng lên thang máy để cô ở quầy lễ tân, cô cũng không để ý, nên nhờ nhân viên lễ tân gọi điện, một lát sau cũng có người xuống lấy. Cô xong việc rồi cũng quay về. Trong thang máy Bạch Vũ Kiệt trầm ngâm nghĩ tới nụ cười cô, làm anh không thể quên được, tim anh cũng chưa bao giờ vì ai mà đập nhanh như vậy. Điều tra thông tin cô gái khi nãy phải rõ ràng cho tôi, càng nhanh càng tốt. Rõ chủ tịch, trợ lý Duẫn một phen giật mình, hôm nay anh điều tra về một cô gái sao? Hắn bắt đầu lo sợ cho cô. Tinh, thang máy mở ra ở tầng cao nhất, nơi rất rộng lớn lại trang trí đơn giản nhưng vẫn rất thu hút. Bạch Vũ Kiệt bước vào phòng làm việc của mình, màu chủ đạo là trắng, xám, đồ dùng để rất ngăn nắp, căn phòng rộng rãi và còn có một căn phòng nhỏ để nghỉ ngơi. Tịch Giao lúc rời khỏi công ty cũng không nghĩ gì nhiều, cô về thẳng nhà ăn cơm trưa rồi đi ngủ. Một lát sau trợ lý Duẫn bước vào, trên tay là mọi thông tin về cô, hắn hít thở sâu rồi lấy tay gõ cửa. Cốc, cốc, cốc, vào đi, thưa chủ tịch, đây mà mọi thông tin về cô gái đó. Trợ lý Duẫn đặt sắp giấy trước mặt hắn, để đó rồi ra ngoài. Anh vẫn cặm cụi làm việc. Vâng chủ tịch, trợ lý Duẫn cúi đầu rồi bước ra ngoài. Bạch Vũ Kiệt dừng viết lại, cầm giấy có ghi thông tin của cô lên đọc. Anh đọc xong nhếch môi lên cười hài lòng, anh thầm nghĩ chúng ta sẽ còn gặp nhau. Đến tối anh đến ba như thường lệ, ngồi trên căn phòng VIP quen thuộc, hai người đàn ông ngồi đó nhâm nhi ly rượu. Cậu đang nghĩ gì mà tập trung vậy? Lâm Hoàng Triệt bạn thân anh nói. Hỏi nhiều, mắt anh nhìn xa xăm, tay thì cầm ly rượu lắc lắc, miệng phun ra hai câu rồi thôi, anh là vậy rất kiệm lời. Lâm Hoàng Triệt đã quen với thói cục xúc này của anh rồi, bạn từ nhỏ làm sao không hiểu được chứ? Hắn không biết sau này ai xấu số mới làm vợ anh đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đang nghĩ làm sao có thể gặp lại cô đây, và cách nào có thể tiếp cận cô một chút, tại sao anh lại có hứng thú với cô nhỉ? Cô lại dám nhờ anh mang cà phê đi giao giúp khi chỉ mới lần đầu gặp, xem ra cô gái này gan cũng không nhỏ, cách trương.